Chương 801, kịch đấu. Vài tiếng trầm đục qua đi. Tám trong chín gã đồng tử lúc này bị những vệt đốm kia đánh trúng, chỉ có một gã thân hình đột nhiên từ trong lửa nóng bắn ngược ra, đầu hắn khẽ lắc một cái, mái tóc xanh rậm rạp đột ngột phóng ra, ngăn cản những vệt đốm đang phóng tới, nhờ đó mới thoát được một kích trí mạng. Thiếu phụ thấy thế cười lạnh một tiếng, trong mắt đã có xích quang lóe lên. Một tiếng phốc. Không trung cạnh bên đồng tử áo xanh bỗng có hoa lửa hừng hực cuốn tới, một quả cầu lửa đường kính hơn một trượng bất ngờ bắn ra, mạnh mẽ ập tới. Tốc độ cực nhanh khiến cho hắn muốn tránh cũng không kịp. Đúng lúc này, oanh một tiếng. Một bóng người màu xanh bỗng nhiên lóe lên bên cạnh quả cầu màu đỏ, một cánh tay vươn ra, còn mang theo tiếng hổ gầm vang vọng. Một nắm đấm màu đen hình đầu hổ lập tức mạnh mẽ xuyên qua quả cầu lửa. Thiếu phụ nhất thời cả kinh. Bút ngọc trong tay khẽ vung vẩy, muốn phát động công kích về phía Liễu Minh vừa hiện thân, nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hắc quang mang theo tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy năm con vũ dao màu đen dài vài chục trượng đã nhằm hướng này xông đến. Thiếu phụ không dám coi thường, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bút ngọc khẽ vạch vài đường vào không khí, lúc này huyết quang lóe lên, một cuồng sáng đỏ tươi hình tròn đột ngột hiện ra mang theo lưỡi dao sắc bén chống chọi với công kích của đối phương. Vài tiếng phốc phốc, năm con vũ dao liền bị quần sáng màu máu chém thành hai đoạn. Nhưng quần sáng vừa tới trước mặt Liễu Minh còn chưa kịp thi triển oai phong, đã bị hắn dùng một quyền lạnh lùng phá vỡ. Thiếu phụ áo xanh lúc này đã vô cùng hoảng sợ, một tay bấm niệm pháp quyết, xích quang trong mắt lần nữa lóe lên. Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh lại đột nhiên lộ ra biểu tình quái dị. Tích tắc sau đó, dưới bàn chân thiếu phụ vang lên từng tràng âm thanh suy suy, đã có vài xúc tu màu đen từ trong hư không bắn ra nhanh như chớp, liền cuốn lấy nửa thân dưới của nàng ta, hào quang lóe lên, đã hóa thành vài con cự mãng màu đen hung hãn cặp lấy đầu của thiếu phụ. Thiếu phụ kinh hãi, đôi mắt màu đỏ theo bản năng quét qua những cự mãng này. Vài tiếng oanh oanh. Những đầu cự mãng vốn đang bám chặt lấy người của thiếu phụ, bỗng dưng bốc cháy giữa không trung. Sau đó biến thành từng điểm đen biến mất không còn chút dấu vết. Huyễn thuật. Thiếu phụ áo xanh lúc này chợt hiểu ra, kinh sợ hô lên một tiếng. Liễu Minh phía đối diện thừa cơ tung ra một trảo, túm lấy đồng tử áo xanh ném về phía trước, tiếp theo hắn giẫm mạnh chân vào hư không, cả người liền như tên cứng phóng về phía đối phương. Thiếu phụ kia chỉ cảm thấy có tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đồng tử đã khôi phục bản thể khổng lồ không biết từ lúc nào bay tới bên cạnh. Sau một tràng cười quái dị vang lên, chỉ thấy hắn há miệng phun ra một đoàn quế diễm, đồng thời đầu tóc màu xanh rậm rạp như những tia chớp xanh lá mãnh liệt đánh tới. Thiếu phụ áo xanh nhận thấy đã không kịp thi triển đồng thuật ngăn cản, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng bút ngọc trong tay quét ngang trước mặt, lại quay tít một vòng, lúc này một màn sáng màu đen nhàn nhạt hiện ra, chắn trước người. Một tiếng oanh. Quế diễm bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa màu xám tức thì đánh lên màn sáng kia. Thân thể thiếu phụ không nhìn được mà run rẩy sau đó không ngừng thối lui về sau. Vô số những tóc xanh theo sau thế tới như bão táp, cũng đánh lên màn sáng màu đen. Màn sáng liên tục phát ra âm thanh vỡ vụn, lúc này đã rơi vào tình trạng lung lay sắp đổ. Tuy nhiên tranh thủ chút ít thời gian này. Thiếu phụ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, tay áo rung lên lấy ra một tấm phù lục đỏ thẫm, một tiếng quanh, hóa thành hỏa vân bốc lên ngùn ngụt. Sóng lửa cuồn cuộn cuốn ra muốn đem phi lâu trước mặt hóa thành tro bụi. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có tiếng tùng tùng bò. Ò. Vang lên. Một đầu trâu xanh đã hiện ra phía trước phi lâu, cái miệng khổng lồ của nó vừa há ra lập tức hấp thụ sạch sẽ hỏa vân đang hùng hổ xông tới. Thiếu phụ lúc này đã vô cùng sợ hãi, đang định xuất ra những bảo vật khác, đã thấy hư ảnh thanh ngưu biến mất, thay vào đó là thân hình Liễu Minh xuất hiện tại chỗ. Liễu Minh hướng thiếu phụ gần trong gang tấc mỉm cười, trên người hắn khí đen cuồn cuộn phóng ra, trong cơ thể bỗng có một hồi âm thanh keng keng cộng hưởng, thân hình lập tức lớn lên không ít, đồng thời ánh sáng bạc dưới xương sườn lóe lên, đã thấy hai cánh tay màu bạc xuất hiện. Bốn cánh tay màu bạc gần như bùng nổ cùng một lúc, vô số quyền ảnh màu đen như thủy triều tuôn về phía đối diện. Một tiếng nổ mạnh truyền đến. Màn sáng màu đen chịu sự công kích như điên như cuồng kia. Chỉ duy trì thêm vài nhịp thở sau đó liền như vụn giấy, hoàn toàn sụp đổ. Ta nhận thua, mắt thấy không cách nào ngăn cản cơn mưa quyền ảnh kia. Bản thân đã muốn bị nghiền nát, thiếu phụ áo xanh sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên quát to một tiếng nhận thua. Chữ thua vừa ra khỏi miệng đã thấy một đạo ánh sáng màu xanh đậm từ dưới đất trồi lên, bao phủ lấy thiếu phụ kia, sau đó thân hình của nàng ta chỉ lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Liễu Minh thấy vậy không khỏi tán thưởng, không nghĩ tới trong tình cảnh này mà thiếu phụ kia vẫn giữ được tỉnh táo, bảo vệ bản thân an toàn trở ra. Phần tâm trí này, người bình thường không thể sánh bằng. Liễu Minh sau một thoáng suy nghĩ, vẫy tay thu chiêu, minh ngục màu đen từ từ tán loạn. Lần nữa hóa thành khí đen cuồn cuộn chui vào trong cơ thể hắn, đồng thời phi lâu cũng phanh một tiếng, hóa thành hắc khí chui vào túi da bên hông. Hắn phóng tầm mắt nhìn qua, xác định bên trên đồng thai không còn ai khác, lúc này mới hướng tầm nhìn về hai tòa đồng thai còn lại. Nam tử đi xe bạc của Thiên Công Tông gặp cảnh Liễu Minh buộc thiếu phụ áo xanh phải nhận thua, hiển nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc này hướng Liễu Minh mỉm cười sau đó nhìn về nơi nam tử tóc tím cùng La Thiên Thành đang tranh đấu. Trên một tòa đồng thai khác, trận chiến giữa nam tử tóc tím và La Thiên Thành cũng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Liễu Minh tập trung quan sát, thế cục trận đấu rõ ràng cho thấy nam tử tóc tím đang ở thế thượng phong. Chỉ thấy mái tóc tím của kẻ kia không ngừng nhấp nhô lên xuống, quanh thân linh văn hai màu xanh đen không ngừng chớp động, một quyền nối tiếp một quyền đánh lên người La Thiên Thành, buộc hắn phải liên tục thối lui về sau. Mà La Thiên Thành ỷ vào đô thiên linh thể có thể lập tức khôi phục thể chất, không hề e ngại công kích của nam tử tóc tím, toàn thân từng trận ánh sáng bạc không ngừng chớp động, nhanh chóng chữa lành vết thương trên người, đồng thời hai tay vung vẩy, thúc giục sương mù màu bạc huyễn hóa ra hư ảnh long hổ. Cùng nam tử tóc tím lấy cứng chọi cứng, khiến đất trời xung quanh cũng phải biến sắc. Không lâu sau khi Liễu Minh quan sát trận chiến, nam tử tóc tím cũng đã nhận ra Liễu Minh và thiếu phụ áo xanh đã phân thắng bại, trên mặt liền hiện ra vẻ không kiên nhẫn, hắn gầm lên một tiếng, sức mạnh từ nắm đấm đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, mạnh mẽ đập lên người La Thiên Thành. Phanh, một tiếng vang thật lớn. La Thiên Thành vội vàng thúc giục vụ hổ màu bạc đón lấy công kích của đối phương. Chỉ thấy hai đầu vụ giao rít lên một tiếng thê lương sau đó ầm ầm tán loạn, nam tử tóc tím liền mượn lực bay ngược về sau. La Thiên Thành lại bị một lực lượng khủng bố đánh bay đến màn sáng biên giới sau đó bị bắn trở về. Ngực của hắn bị đánh lõm vào, từ khóe miệng chảy xuống một vết máu tươi, nhưng ngân quang lại lần nữa lóe lên, vết thương lại tạm thời được khôi phục. Chật chật, đô thiên linh thể quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bằng tu vi hóa tinh sơ kỳ có thể đón đỡ trăm quyền mạnh mẽ của ta, điều mà chỉ sợ tu sĩ chân đan cũng không làm được. Ngươi bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, nếu không tiếp theo đây, lỡ như ta không kịp thu chiêu, trực tiếp đem ngươi đánh chết, vậy cũng không tốt, hắc hắc. Nam tử tóc tím dừng lại trên không. Tử mang trong mắt chớp động, hướng về phía La Thiên Thành phóng đãng cười nói. Không cần nói những lời vô ích như vậy, có gan thì tới đây, nếu không chỉ bằng võ mồm. Ai thua ai thắng cũng còn khó nói. La Thiên Thành nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, ngạo nghễ ưỡn ngực đứng lại, lạnh lùng nói với nam tử tóc tím một câu như vậy. Hắn lúc trước cùng đối phương giao thủ một phen, đã biết thân thể gã kia vẫn mạnh hơn hắn một ít nhưng ỷ vào khả năng khôi phục mạnh mẽ của thân thể, hắn tự tin sẽ là người chiến thắng sau cùng. Nam tử tóc tím nghe vậy tức thì trở nên giận dữ, ánh mắt đã thêm vài phần lạnh lẽo. Khuôn mặt cũng trở nên âm trầm hơn. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, linh văn toàn thân đột ngột tỏa ra hào quang lấp lánh, bắt đầu bao lấy nắm đấm của y. Sau một khắc, bên trong cánh tay của nam tử tóc tím bỗng phát ra âm thanh trầm thấp, mặt ngoài chỉ thấy vô số lân phiến bao phủ, hắn ra sức đánh xuống, liền có một quyền ảnh hắc lục chừng 10 trượng gào thét rơi xuống vị trí La Thiên Thành đang đứng. La Thiên Thành thấy vậy, không dám coi thường, hai tay không ngừng biến ảo, vô số pháp quyết được thi triển, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Một màn sương bạc trắng dày đặc không ngừng từ trên người hắn ngạo nghễ bay lên. Gao o o o o, từng tràng long ngâm hổ gầm vang lên, bốn đầu vụ giao cùng bốn đầu vụ hổ theo đó hiện ra. Đi! La Thiên Thành trầm giọng quát một tiếng, hai tay liền đánh ra, bốn con vụ giao cùng vụ hổ màu bạc phân biệt từ hai bên xông tới, mục tiêu là quyền ảnh khổng lồ ở trên không kia. Oanh long long, một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Không trung ở giữa hai người chỉ thấy đen, xanh. Bạc ba màu đang xen lẫn nhau, không bên nào chịu yếu thế. Dặn có một lát, quyền ảnh xanh đen thế như chẻ tre đã đem long hổ màu bạc đánh nát bấy thành từng điểm sương mù trong không trung. Bạo! Đúng vào lúc này, La Thiên Thành gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ biến đổi pháp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sương mù màu bạc dày đặc lại nhanh chóng tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo minh ngục trắng bạc kiên cố, ngăn chặn thế tới của quyền ảnh khổng lồ kia, tạo thành một viên cầu màu bạc cực lớn. Liễu Minh một khắc nhìn thấy La Thiên Thành lại thả ra minh ngục, chỉ khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không xem trọng chiêu này. Minh ngục dùng để đối phó với đối thủ mạnh hơn mình, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên, La Thiên Thành còn chưa tiến hành động tác tiếp theo đã thấy mặt ngoài viên cầu màu bạc đã có từng đạo hắc mang bắn ra. Bên trong minh ngục màu bạc, theo từng tràng chú ngữ do nam tử tóc tím đọc lên, từng đạo linh văn hai màu vàng đen khủng bố dần hiện rõ trên bề mặt. Những linh văn này liên tục chớp nháy, lại bày quanh một hình ác quỷ hung hãn, bộ mặt trong lúc đó càng ngày càng trở nên dữ tợn. Chương 802, Quỷ ảnh. Ngao ngao, từng trận gào thét chói truyền ra từ trong minh ngục màu bạc, khiến người nghe có cảm giác vô cùng rùng rợn. Sau loạt âm thanh chói tai là một tràng tiếng nổ vang dội, phanh phanh. Theo những tiếng nổ này, minh ngục màu bạc cũng bắt đầu rung rẩy không ngừng, hào quang hắc hoàng rò rỉ ra ngày một nhiều. La Thiên Thành thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, hai tay vội vàng bắt quyết, chỉ về phía viên cầu màu bạc trên không. Ý đồ củng cố lại minh ngục. Oanh long long, một tiếng nổ mạnh long trời lở đất truyền ra. Một hư ảnh quỷ vật vô cùng dữ tợn mạnh mẽ phá tan tường chắn minh ngục. Một khắc khi minh ngục bị phá, La Thiên Thành phải chịu sự cắn trả liền nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Liễu Minh thấy vậy cũng giật mình, lúc ấy trên quảng trường đá xanh, người này cũng tế ra quỷ vật không biết tên kia, chẳng qua lúc này từ xa nhìn lại mới có thể thấy được tướng mạo rõ ràng của nó. Chỉ thấy hư ảnh quỷ vật có một cái đầu tròn vo khổng lồ, lại không có tí lông tóc gì, rõ ràng không hề tương xứng với thân thể của nó, đôi đồng tử màu đỏ như hai chiếc đèn lồng lớn đang nhìn chằm chằm vào La Thiên Thành, sau lưng còn có một cái đuôi dài chừng nửa trượng đang ngoe ngoảy. Lại thấy quỷ vật ngửa mặt lên trời gầm rú vài tiếng kêu kỳ quái, miệng lớn dính máu của nó chỉ khép mở vài lần đã đem sương mù màu bạc quanh mình toàn bộ hút vào trong miệng, một màn này khiến cho La Thiên Thành cùng Liễu Minh đằng xa không khỏi giật mình. Sau khi hấp thụ M khí phân tán từ minh ngục, thân thể của nó càng trở nên cường tráng. Hư ảnh quỷ vật cười dữ tợn, mạnh mẽ đánh ra một trảo đen kịt về phía La Thiên Thành. Sau khi minh ngục bị phá, La Thiên Thành cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, lúc này đối diện với quyền ảnh đen kịt kéo tới, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó coi. Trong lúc cấp bách hắn vội vàng phát ra một tầng hào quang màu bạc trắng trước người. Một tiếng bành. Năm vết ngón tay đen kịt trực tiếp đánh nát hào quang màu bạc, sau đó mạnh mẽ nện lên xương ngực của hắn. Một tiếng rắc rắc giòn vang. Thân hình La Thiên Thành như con diều đứt dây bắn ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống, nơi ngực đã nhiều hơn một vết bầm đen, không biết là đã gãy mất bao nhiêu cái xương ngực. La Thiên Thành cắn răng giãy dụa bò lên, khẽ vuốt ngực, trong miệng thở ra một tiếng buồn bực, đồng thời phun ra một búng máu tươi, hắn khẽ lẩm bẩm gì đó. Đã thấy một vần sáng màu bạc bao phủ vết thương trên ngực. Sau khi vần sáng tản đi, phần lớn thương thế trên người đã được hồi phục, chỉ có điều sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Hừ, thân thể bất diệt thì sao chứ, ta xem ngươi còn có thể khôi phục bao nhiêu lần nữa. Nam tử tóc tím lạnh lùng cười cợt, ngón tay chỉ vào trong không trung, quỷ ảnh liền giữ tận gào thét một tiếng, hai chân khẽ nhún, bay về phía La Thiên Thành. Tốc độ của quỷ vật kia quả là vô cùng nhanh. Những nơi nó đi qua đều lờ mờ lưu lại tàn ảnh, khiến cho không gian cũng bị vặn vẹo cùng chấn động đôi chút. Bên ngoài màn sáng, tại khoảng cách xa như thế nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận khí tức của hư ảnh quỷ vật dữ tợn kia lại không thua yêu thú có thực lực chân đan cảnh trung kỳ. Phát hiện này khiến hắn càng thêm kiên kỵ. Lần trước giao thủ, hư ảnh quỷ vật cũng không có khí thế cỡ này, xem ra nam tử tóc tím khi đó vẫn chưa có xuất toàn lực. La Thiên Thành lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng, không chút do dự ném lên trời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Liền thấy mười mấy đạo linh phù kim sắc lượn vòng trên không, sau đó hóa thành một tầng sương mù ống ánh ngưng kết trước người hắn. Cùng lúc đó hắn nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược, quyết đoán cho toàn bộ vào trong miệng. Một tiếng xoẹt chói tai truyền ra. Đôi tay bén nhọn của quỷ vật như kiếm sắc xẹt qua vụ tráo. Nhanh chóng tách đôi tầng tầng linh khí màu vàng, lộ ra thân hình của La Thiên Thành đang được bao phủ bên trong sương mù màu bạc. Phanh, một tiếng nổ mạnh, La Thiên Thành không kịp trốn tránh, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung có vết máu lưu lại, rõ ràng là hắn lại chịu thương không nhẹ. Giữa không trung La Thiên Thành bối rối nhìn quỷ vật kia lại vọt về phía mình, vội vàng từ sau lưng ném ra một linh vật xanh tím. Chỉ thấy hào quang xanh tím hiện lên, linh vật này đột nhiên bung ra, chắn trước người La Thiên Thành. Một tiếng bành. Một đấm của quỷ ảnh nện lên bề mặt linh vật cũng khiến không gian xung quanh phải rung động lắc lư. La Thiên Thành tận dụng cơ hội này, thân hình nhanh chóng vọt đi, rời khỏi phạm vi công kích của quỷ ảnh, sau đó thu hồi linh vật đang cùng quỷ ảnh giằng co. Vật kia phát ra tử thanh hai màu quang mang thì ra là linh khí hình ô. Linh khí này chỉ dài nửa xích, giá dù làm từ một loại tài liệu đặc thù nào đó không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, mặc dù lại do da một loại hung thú cổ xưa chế thành, trên bề mặt còn khắc hình một loại hung mãnh cổ thú nào đó. Theo biến hóa của pháp quyết trên tay La Thiên Thành, linh khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, hào quang xanh tím tỏa ra lấp lánh, hình ảnh hung thú trên mặt dù cũng chuyển động chậm rãi. Sau đó dần trở nên rõ ràng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ngao o o o o, hư ảnh hung thú dần hóa thành thực thế, sau đó một con thú khổng lồ màu đen trực tiếp phá dù mà ra. Hung viên màu đen cao lớn không thua gì quỷ vật đối diện, đôi mắt đỏ thẫm, thân thể so với đối thủ còn có phần ngưng thực hơn, chẳng qua khí tức hung mãnh trên người nó lại yếu hơn nhiều so với quỷ ảnh của nam tử tóc tím. Hung viên đột nhiên dùng nắm tay đen kịt liên tục đấm lên ngực mình, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó nhanh như chớp đã bay thẳng đến trước mặt quỷ ảnh dữ tợn. Nam tử tóc tím thấy hung viên màu đen đột nhiên xuất hiện. Hư lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu cho quỷ ảnh xông tới, giằng co cùng với hung thú kia. Hai tiếng phanh phanh, trong hư không nổi lên từng đợt rung động, thân hình hung viên loạn choạng muốn ngã nhưng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn một kích của quỷ ảnh. Hung quang trong mắt nam tử tóc tím lại lóe lên, đột nhiên hắn vỗ lên ngực một cái, một pháp ấn quỷ dị đen sì như mực từ trong miệng phóng ra rồi trực tiếp chui vào thân thể của quỷ ảnh. Sau khi pháp ấn quỷ dị nhập vào trong cơ thể, khí thế của quỷ ảnh lại càng thêm mãnh liệt, khí tức bất ngờ tăng lên cấp độ chân đan hậu kỳ, nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Hai tay vung mạnh, một nắm đấm như ngọn núi lớn đen kịt từ trên trời rơi xuống, nhằm thẳng mặt cự viên kia. Hắc viên trống lên mạnh mẽ, hai tay bạo phát ngăn cản một quyền như núi đang tới. Một tiếng bành, hung viên màu đen lập tức bị đánh bay, thế nhưng quỷ ảnh vẫn không ngừng theo sát. Một tiếng thét mang rợ, đã thấy hung viên bị móng vuốt nhọn hoắt xé thành từng mảnh nhỏ giữa không trung. La Thiên Thành sắc mặt càng trở nên khó coi, mà hình vẽ hung viên trên mặt ô cũng trở nên ảm đạm hơn trước. Hẳn là linh tính của ô này đã mất, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào có thể sử dụng. Sau khi xé nát đối thủ, quỷ ảnh lại điên cuồng lao về phía La Thiên Thành. La Thiên Thành vội vàng thu lại dù nhỏ, phi thân bắn ngược về sau. Nào ngờ tốc độ của quỷ ảnh quả thật quá nhanh, nhoáng một cái đã đến sát bên người, sau đó một nắm đấm đen kịt nhanh như chớp nện lên người hắn. Mắt thấy không thể tránh né, La Thiên Thành trầm giọng quát, hai tay bất chấp đánh về trước, một hư ảnh long hổ theo đó bắn ra, chống đỡ với quyền ảnh lăng lệ của quỷ ảnh. Một tiếng oanh. Không ngờ quyền ảnh của quỷ vật lại chứa sức mạnh thật sự khủng bố, không chỉ dễ dàng đánh tan long hổ màu bạc. Sau đó uy lực lại không hề suy giảm, trực tiếp đánh lên cương khí hộ thể của hắn. La Thiên Thành chỉ cảm thấy cuống họng nóng lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lại giống như bao cát bị người ta đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn thúc giục đô thiên linh thể khôi phục thương thế, nam tử tóc tím đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh. Trong mắt của gã tràn đầy sự lạnh lẽo, hai cánh tay khẽ động, một tay chụm lại mang theo một cổ u quỷ khí nhanh như chớp chọc lấy ngực của La Thiên Thành. Nếu trái tim bị bóp nát, La Thiên Thành dù có đô thiên linh thể cũng chỉ có một con đường chết. Dù linh thể này được xưng tụng là bất diệt nhưng chỉ khi tu vi của chủ nhân đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể hoàn toàn khống chế. Hiện tại tuy rằng năng lực khôi phục và sức chịu đựng của La Thiên Thành đều vượt quá sự tưởng tượng nhưng nếu đầu hoặc tim bị phá nát cũng chỉ một kết cục là đi đời nhà ma. La Thiên Thành sắc mặt kịch biến, mắt thấy bản thân không cách nào thoát khỏi một trảo này. Trong lúc cấp bách liền quyết đoán đập vỡ khóa nhỏ màu bạc trên cổ tay. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Sau khi khóa nhỏ bị bẻ vụn, thân thể La Thiên Thành liền bị một đạo ánh sáng xanh đậm bao lấy, né qua quỷ trảo sau đó trực tiếp rời khỏi đồng thai. Liễu Minh chứng kiến một màn kinh tâm động phách như vậy, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Vừa rồi nếu không phải La Thiên Thành quyết đoán bóp nát khóa số mệnh trên người, chỉ sợ thật sự sẽ bị nam tử tóc tím giết chết tại chỗ. Hừ, coi như ngươi thức thời. Nam tử tóc tím nhìn về phía La Thiên Thành vừa biến mất, hừ một tiếng, pháp quyết trên tay biến đổi đem quỷ ảnh kia thu lại bên người. Mà linh văn vàng đen trên mặt cũng dần dần rút đi, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Tuy nói người này mặt mũi không cân đối, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn có chút khó coi nhưng thực sự cũng là một kẻ tài giỏi. Đúng vào lúc này, phía dưới đồng thai kịch liệt rung động, đồng thời có tiếng nổ mạnh truyền đến. Mà đồng thai chỗ Liễu Minh và nam tử Ngân Sa cũng đồng thời chấn động dữ dội. Sau một khắc, từ trên cao đột nhiên có ba đạo hào quang màu xanh rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh khiến ba người không kịp phản ứng, đã thấy hào quang bay vút lên, kéo họ về phía xa xa. Chương 803, không gian màu máu, phành, một tiếng. La Thiên Thành chỉ cảm thấy trước mắt có một quần sáng xanh thẫm lập lòe không thôi, người ván đầu hoa mắt một hồi sau đó y bỗng nhiên mở hai mắt ra, dương mắt nhìn qua bốn phía nhưng trước mắt lại là một màu đỏ máu khiến sắc mặt y không khỏi hiện lên nét kinh ngạc, đây là nơi nào? Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, y phải bóp nát khí vận tỏa, kết quả là không có bị truyền thẳng ra khỏi bí cảnh mà lại rơi vào cái vùng không gian màu đỏ máu này. Vùng không gian màu máu này dường như không lớn lắm nhưng bốn phía đầy sương máu lượn lờ mờ ảo. Cả khung trời như cái vỏ trứng, có một tầng sương mù màu máu bao phủ, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh. Mà nó làm cho toàn bộ mặt đất thình lình là một mảnh đất khô cằn, đất màu đỏ sậm dường như đã từng bị nhuộm bằng hàng hà sa số máu tươi, cách đó không xa có thể lờ mờ thấy được từng ngọn núi hùng vĩ trông như vật gì đó trồi lên đồng thời chúng cũng như được phủ tầng tầng màu máu. Trong một con sông chảy lượn vòng quanh núi, dòng nước cũng là màu đỏ như máu loãng tuôn chảy. Vùng không gian màu máu này tuyệt đối chính là máu nhuộm trời xanh. Phía cách y không xa đã có ba người đứng ở đó. Một người trong đó là thiếu phụ vận y phục màu lục, chính là người đã thua Liễu Minh trên đồng đài khi trước và cũng là kẻ đầu tiên bị truyền tống đi, nữ tử Hạo Nhiên thư viện. Nàng lúc này cũng là đứng ở đó với thần sắc kinh nghi bất định. Sau khi phát hiện La Thiên Thành xuất hiện thì ánh mắt không khỏi lóe lên, nhìn sang. La Thiên Thành lại không nhìn lại nàng này mà xoay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Phía này có hai người khác chính là hai người đã bị loại ở quảng trường đá xanh, gã mặt ưng của Thiên Yêu Cốc và thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông, chỉ là hai người giờ toàn thân chất chồng thương tích đồng thời mặt mũi tràn đầy sát khí đang giữ thế như giằng co. Chỉ thấy vũ bào màu trắng của gã mặt ưng đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Từ cánh trái đến phần lưng trái xuất hiện một vết đao sâu đủ để thấy cả xương, trên vết thương còn hiện ra một tầng khí đen, đang khép miệng vết thương kéo dài lại, còn ở trên những móng tay sắc lẻm bên tay phải của gã lại mơ hồ thấy vương mấy mẩu thịt lẫn tơ máu. Vũ, ở đây là Long Vũ. Thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông cũng là một bộ dạng đầy vết máu loang lổ, y phục màu đen bao phủ toàn thân cũng đã sớm bị xé rách mấy lỗ lớn. Nhìn qua mấy vết rách còn có thể thấy mấy vết thương do móng tay sắc lẻm cào làm máu thịt bung ra. Mà trên thanh đao nhọn màu đen trong tay y đang có mấy giọt máu đang tí ta tí tách nhỏ xuống. Hai người hình như trước đây không lâu mới đánh đấm kịch liệt một phen nhưng hiện giờ chẳng hiểu tại sao lại cùng xuất hiện ở nơi này. Đúng vào lúc này, bốn phía trong không gian màu máu lại gần như đồng thời cùng chấn động, rồi cả bốn phía, mỗi phía đều có một đạo động quang bắn vọt tới. Bốn người La Thiên Thành lúc này, dưới sự kinh hãi rối rít tế ra linh khí, triển khai tư thái đề phòng. Mấy vị đạo hữu, khoan động thủ, tại hạ là Thiên Công Tông Bành Việt. Bên trong một đạo động quang màu vàng lại đột nhiên truyền ra một câu nói. Bốn người La Thiên Thành, thiếu phụ áo xanh nghe thế thì mặt mũi đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. La Thiên Thành bèn thả thần thức quét qua, sau khi xác nhận đúng là Bành Việt liền tiếp tục quét qua ba đạo động quang khác. Ba đạo động quang kia sau khi lóe lên biến mất liền cùng Bành Việt đáp xuống chỗ gần đó, người đi ra từ trong đó lại chính là tỷ muội U Dương Thiến và Tiết Bàn của Thiên Yêu Cốc. Thấy tình hình này, La Thiên Thành dù toàn thân đau nhức cũng không khỏi có chút kinh ngạc đến trợn mắt há mồm lên. Mà ba người thiếu phụ áo xanh và gã mặt ưng với thanh niên xấu trai cách đó không xa thấy cảnh này cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Phải biết rằng, Bành Việt, tỷ muội U Dương Thiến và Tiết Bàn khi trước đều không tiến vào quảng trường đá xanh, rõ ràng là mấy người không phải tại cửa đầu tiên Tinh Nhật Nguyệt mà chính là tại cửa thứ hai trong mê cung mới bị loại. Về phần hai người, gã Mặt Ưng và thanh niên xấu trai, lại là bị loại ở cửa thứ ba. Nhưng bất luận thế nào thì mấy người cũng không thể đồng thời xuất hiện ở chỗ này mới phải chứ. Chính vào lúc này, Bành Việt trước tiên bước ra, chắp tay với mấy người xong hạ giọng nói, mấy vị đạo hữu chắc hẳn cũng phát hiện sự quỷ dị của nơi đây, nói ra thật xấu hổ. Mấy người chúng ta đánh mất tư cách tiếp tục tham dự truyền thừa chi địa trước các vị một ải. Nhưng mà bất luận là chúng ta thông qua cái pháp trận tại truyền thừa chi địa để truyền tống thì sau khi rời đi đều lại xuất hiện ở nơi này. Mấy người chúng ta sau khi thảo luận một phen xong liền quyết định chia nhau tìm kiếm đường ra, kết quả ta bay đến phần cuối lại phát hiện là một mảng lớn huyết sắc nhục bích, không chỉ có thủy hỏa bất xâm mà bất luận là linh khí, công pháp gì cũng không cách nào phá vỡ tí ti, chắc hẳn mấy vị khác cũng là như thế a. Huyết sắc nhục bích, bức tường thịt màu máu. Bành Việt nói đến đây liền nhìn lại chỗ tỷ muội U Dương Thiến và Tiết Bàn ở phía sau lưng. Điều mà tỷ muội chúng ta gặp phải so với Bành đạo hữu cũng không khác gì, nơi này cũng không lớn lại tràn ngập mùi máu tanh, thật đúng là cực kỳ quỷ dị. U Dương Thiến tự hồ vừa truyền âm với thiếu nữ vận y phục màu lục xong, nhìn thấy ánh mắt Bành Việt nhìn chính mình, đôi mi thanh tú cau lại rồi gật đầu nói. Vừa dứt lời, U Dương Thiến lại xoay đầu nhìn Tiết Bàn. Tiết Bàn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên thứ mà ba người gặp phải đều giống hệt nhau, nhưng sau một lát suy nghĩ y lại mở miệng nói, xem ra chúng ta chỉ đành bóp vỡ khí vận tỏa thôi. Tuy rằng làm thế thì số khí vận lấy được lúc trước có thể sẽ uổng phí nhưng đây cũng là phương pháp xử lý bất đắc dĩ, dù sao thì vẫn còn tốt hơn là bị vây khốn ở chỗ này. Ta nghĩ, cái này cũng không cần thử. Đúng lúc này, La Thiên Thành lại cất lời. Sao La Đạo Hữu lại nói như thế? Bành Việt nghe thế không khỏi nghi hoặc không hiểu hỏi. Tự các ngươi xem đi. La Thiên Thành nhìn cô gái áo lục cát đó không xa, khẽ than một tiếng rồi chậm rãi giơ cổ tay phải của mình lên, chỉ thấy ở trên là một cái khí vận tỏa loại nhỏ tỏa những tia sáng nhạt mờ màu xám chớp động. Tại hạ mới rồi ở lúc sinh tử tồn vong đến ngay trước mắt. Tự mình bóp nát khí vận tỏa nhưng không thể ngờ rằng không những không có rời khỏi thiên môn bí cảnh mà trái lại đi tới nơi này. Đến khí vận tỏa này cũng là mới ngưng ra, chẳng qua là khí vận so với khi trước giảm đi một nửa. La Thiên Thanh nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút không hiểu mới chậm rãi mở miệng giải thích. Mọi người nghe thế, rút cuộc sắc mặt bắt đầu đại biến. Ta nghĩ cái truyền thừa chi địa hình như đã xảy ra điều gì đó ngoài dự kiến, chúng ta có thể đã bị vây hãm rồi. Tiết Bàn cười khổ một tiếng nói. Nơi sâu nhất trong bí cảnh truyền thừa là một cái bình đài u ám. Rộng lớn không biết bao nhiêu, phía trên là một vùng trời đen ngòm, biên giới bình đài cùng bầu trời hợp thành một màu, tự hồ nhìn không thấy điểm cuối. Đúng vào lúc này, vài tiếng chéo chéo truyền đến. Ba tia sáng màu xanh phá vỡ bầu trời, lưu lại ba vệt dài hơn 10 trượng trong không trung, trông như ba ngôi sao băng bay nhanh về phía trung tâm bình đài. Bên trong ánh sáng màu xanh là một gã thanh niên vận áo bào xanh, chính là Liễu Minh, còn hai người khác tự nhiên không cần nói. Chính là kẻ thông qua ải đánh bại La Thiên Thành, thanh niên tóc tím của Bắc Đẩu Các và người Luân Không, thanh niên xe bạc của Thiên Công Tông. Luân Không, lượt đấu 1v1 nhưng tổng số người tham gia lẽ nên có một người không cần đánh mà vẫn được tính là qua lượt. Ba tiếng phành phành phành gần như cùng vang lên. Ba luồng sáng xanh nhanh chóng đáp lên trên bình đài đồng thời nổ bung mà mở, lộ ra thân hình ba người. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động. Ánh sáng màu xanh tản ra xong liền xuất hiện ở trong một không gian tối thui. Hắn vừa mới đứng vững người liền phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy thanh niên tóc tím và thanh niên xe bạc đang chia ra đứng ở hai phía so với hắn, bộ dạng cách nhau chừng khoảng 7-8 trượng. Xét từ tình hình lúc trước, trong lòng hắn từ lâu đã phỏng đoán kế tiếp có lẽ là ải thí luyện cuối cùng, trước mắt hắn lại đứng giữa hai tên kia, vị trí này với hắn cũng không có lợi gì. Hắn thầm cân nhắc thật nhanh xong thân hình liền bất động thanh sắc lóe lên, lui về phía sau vài bước khiến cho ba người mơ hồ tạo thành thế chân vạc. Nam tử tóc tím sau khi khinh thường nhìn hắn một cái liền bắt đầu tự mình quan sát tình huống xung quanh. Thanh niên xe bạc tức thì nhìn Liễu Minh cười cười thiện ý rồi quan sát xung quanh một phen xong đột nhiên đưa một tay sờ bên hông, móc ra 5-6 viên châu màu vàng nhạt bằng đốt ngón tay ném xuống mặt đất sau đó liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết về phía chúng. Tiếng phực vừa vang lên, ánh sáng màu vàng lóe lên, những viên châu này liền hóa thành từng con kim giáp khôi lỗi hình bọ cánh cứng lớn độ vài tấc, nhắm bốn phía, là mặt đất mà bay nhanh đi. Liễu Minh thấy thế cũng thả thần thức ra để dò xét tình hình xung quanh. Nơi này là một vùng không gian trống rỗng, phóng mắt nhìn ra khoảng xa của bình đại dưới chân chỉ thấy bốn phía tự như là chẳng có bến bờ, dù thần thức hắn cường đại đến độ có thể bao trùm phạm vi vài dặm nhưng bất luận hắn dò xét thế nào cũng đều không có phát hiện điều gì đặc biệt. Khi hắn thu hồi thần thức bèn đưa mắt thoáng nhìn nam tử tóc tím. Gã này hình như cũng không phát hiện được gì, trên mặt lờ mờ nổi lên nét không kiên nhẫn. Thanh niên xe bạc ở bên kia lông mày cũng dần dần nhíu dựng lên, việc y phóng ra khôi lỗi bọ cánh cứng hình như cũng chẳng hề có thu hoạch gì. Hắc hắc, không lẽ là cửa ải cuối cùng của truyền thừa chi địa lại muốn ba người chúng ta loạn đấu tại bí cảnh này để khi đi tới điểm cuối chỉ còn lại một người sao? Nam tử tóc tím bỗng nhiên xoay người nhìn hai người Liễu Minh, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí nói. Đạo hữu nói thế vào lúc này không khỏi quá nóng lòng rồi. Sợ gì mà không chờ thêm một chút, hay ngươi thực sự nghĩ rằng bằng một người như ngươi có thể dễ dàng nghiền ép ta và Liễu đạo hữu sao? Từ trước đến giờ, thanh niên xe bạc này vẫn kiệm lời nay nghe thế, ánh mắt lạnh lẽo, không thấy y có hành động gì nhưng trên người thì có một đám sương mù màu vàng cuốn ra, lượn lờ một hồi liền huyển hóa thành một kiện chiến giáp tỏa ánh sáng màu vàng kim mờ mờ. Thình lình có mấy phần tương tự so với bộ mà Bành Việt mặc khi trước. Liễu Minh cũng nhíu hai mắt lại, trong tay áo có ánh sáng màu vàng lóe lên, tức thì một tấm thuẫn nhỏ màu vàng đất hiện ra trong tay. Nam tử tóc tím nhìn thanh niên xe bạc rồi nhìn qua Liễu Minh đang im lặng, hung quang trong mắt lại càng tăng lên, dường như thật sự muốn cùng lúc động thủ với cả hai người. Ngay vào khi bầu không khí giữa ba người càng lúc càng khẩn trương thì không gian vốn yên tĩnh chợt truyền ra một tiếng nổ oanh, đinh tai nhức óc. Ba người nghe tiếng này liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời vốn đen ngòm bỗng nhiên được một đoàn ánh sáng màu vàng kim thắp sáng. Ánh sáng vàng kim này như một ngôi sao băng xẹt nhanh trong không trung lưu lại một dải sáng vàng nhạt thật dài, phản phất như nó chém lên một vết rách dài bầu trời đen ngòm. Một khắc sau, ánh sáng vàng kim rơi thẳng xuống rồi phát ra, phành, một tiếng đồng thời nặng nề bổ lên một chỗ trên bình đài trước mặt ba người. Một hồi đoàn ánh sáng chói lòa lập tức bộc phát ra, phản phất như mặt trời sáng chói trồi lên lúc bình minh khiến người ta căn bản không dám nhìn chút nào. Liễu Minh theo bản năng dùng tay che một phần ánh sáng màu vàng kim, hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy ở giữa nơi phát sáng trên bình đài thình lình là một màn sáng màu vàng nhạt hình dạng như cái ống đồng. Đồng thời nó đang khẽ lắc lư trong không gian rồi không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía. Ống đồng, đơn thuần là ống hình trụ thôi không phải ống bằng đồng, thoát hoang, tướng giặc Trung Quốc bị quân ta đánh cho phải chui vào ống đồng để trốn. Ống đồng đó nghe nói chỉ là cái ống đang bằng tre giống cái rọ lợn a vui vẻ ba người kinh hãi, không hẹn mà cùng nhảy lên rồi cùng xuất hiện chỗ cách hơn mấy trượng, đều kinh nghi bất định nhìn một màn kinh nhân trước mắt này. Màn sáng màu vàng khuếch trương đến khi đường kính lớn chừng hơn trăm trượng liền đột ngột dừng lại đồng thời phốc, một tiếng hóa thành từng điểm sáng vàng kim lập lòe bất định, đồng thời tiếng nổ lớn u u vàng lên, một tòa đại điện tỏa ánh sáng vàng kim chớp động tức thì từ dưới đất từ từ bay lên, ánh sáng vàng kim chói lóa chiếu cả vùng không gian đen ngòm cực kỳ rộng lớn này khiến nó trong thoáng chốc đã sáng rõ như ban ngày. Chương 804, truyền thừa cuối cùng. Mấy tiếng trầm đục vang lên. Theo quá trình đại điện hiện ra, mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, ba người Liễu Minh không hẹn mà đều cùng thôi động pháp lực đưa người lơ lửng bay lên, chỉ là đều nhìn không rời mắt về phía cung điện cực lớn đang không ngừng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sau thời gian cạn một chén trà, âm thanh chấn động ầm ầm mới lắng xuống. Đại điện màu vàng đã cao chừng 70-80 trượng, chiếm diện tích khoảng vài mẫu, cả tòa đại điện bất luận mái công đấu cũng hay là điêu lan tường bích đều được phủ màu vàng kim. Phía trên lờ mờ thấy có phù văn không biết tên đang lưu chuyển lên xuống bất định tạo cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp quỷ dị khó lường. Đấu cũng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cũng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cũng gọi là đấu. Bạn đọc cứ hình dùng cái mái của cung điện trong mấy phim thời nhà Thanh ấy. Thời gian mấy hơi thở sau đó, ánh sáng vàng kim trên cửa điện tản đi một chút để hiện ra ba cánh cửa lớn tỏa ánh sáng vàng kim mờ mờ. Mỗi một cái đều cao 5-6 trượng, rộng 2-3 trượng. Trên chỗ giữa cửa có một cái phù văn màu máu to bằng lòng bàn tay đã không ngừng chớp động liên tục. Càng khiến ba người chú ý chính là vị trí ba cánh cửa vừa vặn tương ứng với ba người ở chỗ xa xa. Hạc hạc, xem ra cái này chính là truyền thừa cuối cùng của thí luyện rồi.

Tên đệ tử Thiên Công Tông bên kia sau khi ổn định thân hình, một tay liền vỗ lên chiến giáp vàng kim, đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, liền có ba đôi cánh từ sau lưng không ngừng vung vẫy, khiến xung quanh nổi lên từng trận kình phong. Thanh niên Ngân Sa lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, mượn sức đôi cánh nhân tạo kia chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ không kém bao nhiêu so với Liễu Minh, nhưng so với nam tử tóc tím lại chậm hơn không ít. Chương 805, Thông Đạo, mặc dù cấm chế trọng lực trong thông đạo vô cùng lợi hại nhưng bằng khả năng vốn có của ba người, sau thời gian cạn một chén trà đã đều đi được một quãng dài. Hiện tại Liễu Minh còn cách bàn thờ trên dưới 50 trượng, thanh niên xe bạc tức thì rớt lại phía sau một chút, còn gã nam tử tóc tím thì không biết có bí thuật phụ trợ nào mà so với hai người thì rõ ràng nhanh hơn không ít, khoảng cách tới bàn thờ chỉ vẻn vẹn khoảng 20 trượng. Lúc này Liễu Minh, bộ pháp so với lúc trước đã chậm lại không ít, mỗi một lần cất bước là một lần gian nan. Hắn cảm giác rõ ràng được. Càng đến gần bàn thờ thì trọng lực cũng càng tăng lên gấp bội, đây cũng là nhờ cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ nên còn có thể kiên trì bước thêm từng bước. Nếu đổi là một gã tu sĩ hóa tinh hậu kỳ bình thường thì chỉ e đã sớm không chịu nổi gánh nặng này mà nằm sụi lơ trên mặt đất rồi. Nhưng điều làm cho Liễu Minh có chút không dự liệu, không tính nam tử tóc tím có thân thể mạnh mẽ kinh người, chính là thanh niên xe bạc ở đằng kia nhờ bộ cơ quan chiến giáp màu vàng phòng hộ cho nên cũng kiên trì đến tận bây giờ, đồng thời bộ dáng hình như vẫn còn dư sức lực. Nam tử tóc tím cũng là kẻ duy nhất trong đám tu sĩ cùng cấp mà Liễu Minh từng thấy có thân thể so với hắn còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Điều này làm cho Liễu Minh trong nội tâm vô cùng kiên kỵ. Hắn cân nhắc một hồi xong bèn dừng nguyên tại chỗ, lật tay lấy ra một khỏa kim nguyên đan ra, ăn vào, đồng thời cầm hai viên linh thạch cực phẩm trong tay xong liền hít sâu một hơi, tiếp tục sải bước đi tiếp. Đúng lúc này vài tiếng vèo vèo vang lên, liên tiếp năm. Sau tấm phù lục lấp lánh từ bên người thanh niên xe bạc bay thật nhanh qua, lao chết về chỗ thanh niên tóc tím. Nổ theo một lời khẽ phát ra từ miệng thanh niên xe bạc ở thông đạo bên kia, từng trận âm thanh nổ tung vang lên, năm sáu tấm phù lục lấp lánh ở bên cạnh người thanh niên tóc tím nổ bung ra rồi lập tức hóa thành hoa băng ngập trời, đồng thời một luồng hàn khí lạnh thấu xương phả vào mặt gã. Những tấm phù này hiển nhiên là băng đóng phù lục hiếm thấy, mà sương mù màu vàng trông như cực kỳ huyền diệu ở hai bên lối đi lại cơ bản không ngăn cản được để những tấm phù lục này xuyên thủng qua. Băng đóng, đóng băng. Do không kịp đề phòng nên gần như ngay lập tức, thanh niên áo tím bị một tầng băng tuyết dày hơn tấc bao phủ, hóa thành một bức tượng băng hình người, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Liễu Minh thấy thế mừng rỡ, không nói hai lời cũng giơ tay áo lên, tức thì một chồng phù lục màu vàng bắn ra. Tiếng rắc truyền đến, từng tia điện quang màu vàng lóe hiện ra rồi hóa thành từng tia sét màu vàng dài hai ba trượng lập tức cuốn chặt bức tượng băng do thanh niên tóc tím biến thành. Liễu Minh và thanh niên xe bạc lại không hẹn mà cùng ra tay đối phó nam tử tóc tím. Ta còn chưa có tìm các ngươi gây phiền toái mà các ngươi dám xuất thủ trước, thực sự là không biết sống chết. Nhưng không chờ hai người Liễu Minh thừa dịp rút ngắn được khoảng cách đi mấy trượng, chỉ sau thời gian hai ba hơi thở, âm thanh giận dữ từ trong tượng băng phát ra, đồng thời từng vết trạng ở trên tượng băng nhanh chóng hiển hiện ra. Một tiếng phành giòn tan vang lên. Băng đá văng khắp nơi, những tia sét màu vàng kim vỡ vụn, nam tử tóc tím mang gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ hiện ra. Gã này đầu cũng không quay lại. Cánh tay nhoáng cái tức thì liên tiếp mấy tia sáng tím dài hơn một trượng từ trong tay ra ngưng kết ra, rung lên xong liền phát nổ đùng đùng rồi bay vụt về phía Liễu Minh và thanh niên xe bạc. Liễu Minh, ánh mặt lạnh lẽo, tay áo thoáng giơ lên, một tấm tiểu thuẫn màu vàng bắn ra rồi biến thành một tấm cự thuẫn màu vàng mờ mịt chắn trước mặt hắn. Cự thuẫn sau khi quay tít một vòng, mặt ngoài liền có ảo ảnh một ngọn núi nhỏ hiện dần ra. Tiếng phành, phành, vang lên. Tia sáng tím vừa bắn lên ảo ảnh núi nhỏ liền hơi ảm đạm đi, trông thấy rõ ràng rồi hóa thành từng luồng sáng tím nhỏ bắn văng ra bốn phía. Thanh niên xe bạc cũng hành động cực nhanh, tay áo rung lên. Liên tiếp thả ra mấy cơ quan phi kiếm tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, chúng lập tức hóa thành từng tia sáng xanh dài hơn một trượng nghênh đón số tia sáng tím còn lại. Tức thì trong đại điện tiếng bùm bùm đùng đùng lớn vang lên, ánh sáng xanh và tia sáng màu tím nổ tung ra giữa không trung, còn phần lớn ánh sáng tím bị hậu thổ thuẫn phản xạ ra thì lập tức lóe lên rồi chui vào trong vách tường sơn màu vàng ở bốn phía đại điện. Có điều bất luận là cơ quan phi kiếm hay hậu thổ thuẫn sau khi vừa mới được thả ra một lát thì Liễu Minh và thanh niên xe bạc sắc mặt cùng đại biến rồi dồn dập thu nhanh chúng quay về. Ở bên trong thông đạo quỷ dị ở đây, linh khí cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực, pháp lực tiêu hao nhiều khiến bọn hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. Ngay trong khi hai người Liễu Minh cùng đối phó với công kích, thanh niên tóc tím lại lật tay lấy ra một tấm phù lục tỏa ánh sáng đen mờ, miệng gấp gáp đọc chú ngữ tối nghĩa sau đó vỗ mạnh phù lục lên trên người. Bỗng nhiên một mảng ánh sáng màu đen ngập trời bao bọc gã lại rồi hóa thành một đóa sen đen lóe lên lao về phía bàn thờ được một quãng hơn 10 trượng xong mới hóa thành từng sợi khí diễm màu đen tiêu tán vào trong đại điện. Liễu Minh vừa thu hồi hậu thổ thuẫn xong liền thấy nam tử tóc tím lại vẫn có thể thi triển bí thuật như thế, nội tâm có chút trầm xuống. Hắn vốn dự tính một mực bảo trì một khoảng cách nhất định với gã này rồi ở thời điểm cuối sẽ thôi động bí thuật để tiến hành đuổi theo. Nhưng hiện tại xem ra nếu còn không hành động thì sẽ chậm mất. Liễu Minh vừa suy nghĩ thật nhanh đồng thời miệng khẽ quát một tiếng, toàn thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra, hai tay rung lên xong một tiếng rồng ngâm vang lên, năm sáu con vụ dao màu đen dài hơn 10 trượng từ sau lưng thoát thể mà ra xong liền bổ nhào về phía thanh niên tóc tím. Minh Ngục. Theo sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, vụ dao màu đen ở không trung trên đầu nam tử tóc tím lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảng ánh sáng màu đen lớn chụp kẻ căn bản không cách nào né tránh, thanh niên tóc tím vào bên trong. Liễu Minh tự biết hiệu quả của Minh Ngục này với nam tử tóc tím thực quá mức bé nhỏ, trì hoãn không được bao lâu nên lại cắn răng một cái, cưỡng ép thôi động thú giáp quyết. Sau khi hai tiếng phốc phốc vang lên, ánh sáng màu bạc lóe lên sau lưng Liễu Minh, một đôi nhục sĩ tỏa ánh sáng bạc lấp lánh hiện ra đồng thời hung hăng vỗ mạnh một cái. Liễu Minh lập tức cảm thấy thân hình thả lỏng. Một luồng mang lực thúc đẩy giúp hắn lập tức nhoáng cái đã tiến thêm về phía trước được thêm mấy chục trượng xong thân hình mới một lần nữa chậm lại. Thanh niên xe bạc ở sau lưng hắn cũng chẳng chịu lép vế, y vỗ bên hông cái tức thì từng đạo ánh sáng vàng kim cùng ánh sáng màu bạc đang xen lóe hiện lên, hào quang vừa tản đi, thình lình chính là tám con kim mã và cái phi xa tỏa ánh sáng bạc lấp lánh kia. Không như với những linh khí khác trước đó, xe bạc và kim mã sau khi hợp thành một khối thì lại là thứ gần như bán khôi lỗi, chủ yếu tiêu hao tinh thạch để vận hành, trái lại chủ nhân của chúng lại chẳng phải tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Thanh niên gắng gượng nhảy lên xe xong miệng lập tức nói lẩm nhẩm rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, khôi lỗi ngựa màu vàng ngẩng đầu lên trời hí vang một tiếng rồi liền kéo xe bạc bắt đầu lao nhanh về phía trước, tốc độ thình lình tăng thêm không ít so với trước đây. Hai người trong lòng đều hiểu rõ rằng cái đại điện màu vàng này chính là ải khảo nghiệm cuối cùng nên lúc này tự nhiên không còn che giấu thủ đoạn gì nữa. Tiểu tử Thái Thanh Môn, tông môn các người cũng chỉ biết một loại công pháp này thôi sao? Từ bên trong Minh Ngục lại truyền ra âm thanh nam tử tóc tím đang giận quá hóa cười. Đồng thời vùng ánh sáng màu đen theo những tiếng ầm ầm vang lên liền mơ hồ có khí diễm màu tím nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Liễu Minh nghe thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Giờ phút này hắn dù đã đuổi một mạch theo sát gã kia được không ít nhưng vẫn còn ở chỗ sau lưng thanh niên tóc tím hơn 10 trượng mà các loại bí thuật và thú giáp quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công cùng thả ra tạo ra gánh nặng lớn lên thân thể đồng thời làm hao hụt pháp lực của hắn không nhỏ. Hắn từng nghĩ tới việc thả ra cốt hạt, phi lâu hoặc là phù lục hoàng cân lực sĩ để trì hoãn tên kia nhưng những thứ này đều là vật sống nên có lẽ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cấm chế trọng lực tại đây. Về phần bảo vật như hư không kiếm thì với tình hình lúc này cũng không thích hợp để sử dụng. Thanh niên xe bạc thì trái lại, y sử dụng khôi lỗi kim mã tuy rằng cũng bị trọng lực hạn chế nhưng nhờ uy năng bản thân hỗ trợ nên đuổi sát theo cực nhanh, thoáng cái đã thu nhỏ được khoảng cách với nam tử tóc tím kia. Liễu Minh thấy vậy đành phải một lần nữa cắn răng một cái, điều động tất cả số pháp lực chẳng còn sót lại nhiều lắm trong người quán nhập vào các phần trong cơ thể, tức thì trong người có một tràng tiếng nổ vang truyền ra. Hai chân hắn đột nhiên vừa thô vừa to thêm một vòng. Trên mặt nổi lên một đường gân xanh dài mảnh có thể trông thấy rõ song thoáng cái tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần. Kết quả qua thời gian chỉ vài hơi thở, một tiếng ầm ầm từ phía trước truyền đến, minh ngục màu đen chỉ cách bàn thờ vẻn vẹn có 10 trượng ầm ầm tung tóe bung ra, từng đoàn khí diễm cuồn cuộn tỏa ra xong lập tức thôn phệ gần như sạch sẽ toàn bộ mảng ánh sáng màu đen. Chỉ là Long Hổ Minh Ngục Công mà cũng muốn ngăn cản ta. Thực sự là buồn cười, M thanh trống giận của nam tử tóc tím từ trong khói tím truyền ra, tựa hồ nó còn mang theo bí thuật công kích tinh thần nào đó khiến Liễu Minh ở gần đó khi mới bước đi được một chút nghe xong thì sắc mặt liền trở nên trắng nhợt.